Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 514, 514, chương 513 cha ngươi là ai, chương 513 cha ngươi là ai, chương 513 Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện cũng không có lệnh chương chuyện thế. Sinh nghi, Tang Hùng Sơn một án liên lụy cực quảng. Triệu Phúc Sinh hỏi vấn đề người khác nghe tới chỉ sợ là sờ không được manh mối. Nhưng đối với thân ở cục trung người tới nói, lại có thể minh bạch nàng hỏi vấn đề đúng lúc tìm đúng yếu hại chỗ, nàng thuận miệng vừa hỏi. Lại lệnh đến chương chuyện thế hãi hùng khiếp vía, phảng phất nàng đã đối vô đầu quỷ thân phận đã sớm trong lòng biết rõ ràng, chương chuyện thế mồ hôi. Lạnh một chút nhập vào cơ thể mà ra. Hắn không khỏi tự xét lại. Đại nhân như thế khôn khéo. Ta trước kia như thế nào sẽ cảm thấy có một số việc có thể giấu nàng một đời đâu. Chương chuyện thế tay làm phủng trạng. Lấy trường ven theo trán dùng sức một quát. Đem mồ hôi quát tiến lòng bàn tay sau ra sức vung hướng nơi khác. Lúc này mới nói. Đại nhân, ta vị này thúc phụ họ La danh sát. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hỏi lại, ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một câu hắn, nàng tiếng nói vừa dứt. Tạ tiên sinh trên mặt lộ ra tiếc nuối chi sắc, thật thông minh, xem ra này manh mối ngươi là tìm được rồi, Lưu Nghĩa Chân nghe được rõ ràng. Vội vàng hỏi, Phúc Sinh, hay là này La Sát là, Triệu Phúc Sinh nói, ta đoán, hắn chính là ngươi ra thẩm tra xử lý này cọc án tử trung. Vị kia phạm phải đại án, tiện đà bị chém đầu tồn tại, Lưu Nghĩa Chân kỳ thật ở nàng cùng chương chuyện thế đối thoại chung. Ẩn ẩn đoán được như vậy khả năng, nhưng thật sự nghe nàng xác nhận sự thật này khi hắn trong lòng như cũ sinh ra kích động chi tình, hắn sinh ra niên đại quá muộn. Thuộc về Lưu Hóa Thành huy hoàng thời đại đã sớm đi qua, Lưu gia trấn thủ quỷ quan. Vô đầu quỷ mấy chục năm thời gian, tại đây dài dòng thời gian năm tháng sông dài chung, làm trấn quan giả vận mệnh, sớm đã thâm nhập Lưu Nghĩa Chân cốt tủy, huyết mạch bên trong, lúc này nghe được vô đầu quỷ lai lịch chuyện cũ. Hơn nữa có thể ngược dòng nó cuộc đời, không thể nghi ngờ là một kiện cực lệnh nhân tinh thần tỉnh lại đại sự, chương chuyện thê rũ xuống. Đôi mắt tránh đi Lưu Nghĩa Chân tầm mắt, hắn ra mặt hơi hơi run rẩy. Nội tâm cũng không thể bình tĩnh trở lại, sự cách nhiều năm. Ta chỉ nhớ rõ vị này thúc thúc mệnh đồ nhiều trông gai. Hắn thời trẻ tang mẫu, từ phụ thân một tay mang đại, làm người tính tình bằng phẳng, rất là trượng nghĩa, hắn ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem âm sai mặt ngựa hình tượng phác họa ra tới. La Thúc phụ thân thời trẻ ở nha môn nhậm kém. Cho đến La Thúc 17 đến 18 tuổi, hắn đắc tội người, bị người đánh gãy chân, thời đại này thiếu y thiếu dược, La Sát phụ thân chân vừa đứt. Liền ý nghĩa ly chết không xa, xương cốt thực khoái cảm nhiễm. Phụ thân hắn buông tay nhân gian, hắn cha tang sự là cha ta ra tiền làm. Nhà ta cũng không giàu có. Cha ta khai cái giấy chát đèn lồng phô, chỉ có thể sống tạm, nhưng vì La gia hạ táng, cha ta lại ra mặt hướng địa phương người bảo lãnh, lấy cách xù lợi tức vì đại giới, mượn tam sâu tiền, chương chuyện thế vươn một bàn tay, so cái, tam, con số, này tam sâu tiền đem La gia phong cảnh hạ táng, cha ta vay tiền khi không có thành hôn. Thẳng đến ta muội muội sinh ra kia một năm, này tam sâu tiền liền bổn mang tức mới còn xong, cũng bởi vì này một cọc chuyện cũ. La Sát cùng chương chuyện thế phụ thân chi gian kết hạ thâm hậu gắn bó keo sơn, hai người quan hệ thân mật, lẫn nhau hỗ trợ, từ nay về sau như thân huynh đệ giống nhau, Phạm Vô Cứu nghe được nơi này. Tâm triều mênh mông, vỗ đùi, hô một tiếng. Hảo lão Trương, không nghĩ tới ngươi này chuột lá gan tử lại có cái anh hùng phụ thân. Thật trượng nghĩa, thật ghê gớm, hắn tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, nói chuyện toàn bằng bản thân xúc động. Lúc này nghe được chương chuyện thế phụ thân vì hiếu lưỡng lạc sáp đao hành động, chỉ cảm thấy đối phương có hiệp giả phong phạm, nhất thời tâm tình kích động, liền lớn tiếng đem trầm trồ khen ngợi thanh hô lên khẩu tới. Phạm Tất Tử so với hắn tâm tư thâm, nghe được lúc này, nơi nào còn không biết chương chuyện thế thân thế phức tạp. Hắn cùng người giấy chương chi gian chỉ sợ đều không phải là ngoại giới truyền lại, bà con xa thúc. Cháu, đơn giản như vậy, nghĩ lại dưới. Chương chuyện thế thân thế thế nhưng cùng số cọc Triệu Phúc Sinh ở truy tra đại quỷ án tương. Quan, Lưu Hóa Thành, Vô Đầu Quỷ, Tang Hùng Sơn, Mạnh Bà Nữ Nhi Hồng Dày án còn có Tôn Thiệu Ân cập Ngô Phủ Người Chi Tử. Ngược dòng ngọn nguồn, thế nhưng thẳng chỉ chương chuyện thế một nhà, Phạm Tất Tử càng nghĩ càng là run như cầy sấy, hắn thậm chí đều bắt đầu thế chương chuyện thế cảm thấy khủng hoảng. Hôm nay sở hữu sự tình chấn động, rớt xuống cái sạch sẽ. Tương lai này Vạn An huyện trấn ma tư người, lại có hơn phân nửa đều là hắn kẻ thù. Phạm Tất Tử đầu co rụt lại, bả vai một tủng, nhìn thoáng qua Võ Thiếu Xuân. Võ Thiếu Xuân kiểu gì thông tuệ. Cầu đầu thôn một án ngọn nguồn hư hư thực thực cùng Trương Hùng Ngũ có quan hệ, hắn chỉ sợ đã trong lòng hiểu rõ. Lưu Nghĩa Chân không nói, tuyệt đối cuốn vào Vô Đầu Quỷ án trong vòng. Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu, người giấy Trương từng xuất hiện ở Khoái Lương thôn nội, đếm tới đếm lui, khả năng Vạn An huyện cùng Trương chuyện thế không có ân oán, khả năng chính là chính mình huynh đệ cập Trịnh Hà, Cổ Kiến Sinh kia hai cái Bảo Chi huyện tới người. Nghĩ đến đây, Phạm Tất Tử đa nghi thiên tính chiếm thượng phong, người khác đều cùng Tang gia có đại thù, rất khó bảo đảm chính mình hai huynh đệ thân thế cùng Tang thị không quan hệ, nói không chừng bọn họ hai người cũng cùng Tang thị nhất tộc có thù oán, khả năng chính là thù này oán còn không có lộ ra ngoài tới. Hắn hoạt động hai hạ mông, thấy ngốc đệ đệ còn vẻ mặt kích động nhìn chương chuyện thế, không khỏi liền lôi kéo hắn một phen, quát một tiếng, ngươi vẫn là thành thật một chút, đừng chậm trễ đại nhân hỏi chuyện. Phạm Vô Cứu chưa đã thèm ngồi lại chỗ cũ, chương chuyện thế lúc này nhưng không công phu nghiền ngẫm Phạm Tất Tử tâm tư, hắn nỗi lòng chìm vào hồi ức bên trong. Không chỉ như vậy, La gia chi tử thù hận không đội trời chung, là sát kế thừa công môn sai dịch chi chức. Chương chuyện thế phụ thân lo lắng hắn ra mặt báo thù không tiện, liền lén tổ chức tưởng thế hắn báo thù, hắn làm người nhiệt tình vì lợi ích chung. Bằng hữu rất nhiều, nhất hô bà ứng, cũng không biết hắn như thế nào làm. Cuối cùng thế La sát báo thù thành công, hai người từ đây liền như khác họ huynh đệ giống nhau, chứ chuyện thế cũng không có ở hai người huynh đệ tình thượng nhiều hơn lắm lời, mà là lại đem đề tài một lần nữa nói trở lại Tang Hùng Sơn một án phía trên. Ta Tam Thúc đối La Thúc tới giảng, liền như chí thân cốt nhục, nghe được ta Tam Thúc oan án, hắn vỗ án dựng lên, nói này thế đạo quá dơ bẩn, tuyệt không thể cho phép nhà mình huynh đệ bị oan khuất. Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, ta nói đến bây giờ, còn lại sự tình, ngươi cũng đoán được đi. Triệu Phúc Sinh than một tiếng, gật gật đầu, ta nói xem, ngươi nhìn xem ta nói có đúng hay không. Chương chuyện thế cười thảm một tiếng, ý bảo Triệu Phúc Sinh đi xuống nói. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi này thúc thúc bản thân chấp pháp nha sai, không quen nhìn rót giang huyện người sai phán oan án giả, thả thiệp án người vẫn là ngươi Tam Thúc, đúng vậy. Chương chuyện thế gật đầu, đại nhân thỉnh tiếp theo đi xuống nói. Triệu Phúc Sinh lại nói, ngày đó áp giải ngươi Tam Thúc thượng kinh là rót giang huyện cùng này án tương quan người, đại bộ phận là lệnh sử, một bộ phận là thiệp án sai dịch, đúng vậy. Chương chuyện thế lại nói, những người này tất cả đều là cùng Quách Chính Bảo, nhị lang thôn một án tương quan người, Triệu Phúc Sinh nghe được ra tới hắn trong lời nói ẩn hàm chi ý, hơi hơi mỉm cười, là, bọn họ trên tay huyết án chồng chất, dính tang thị nhất tộc huyết, làm đồ thôn hạ lệnh giả ngự quỷ giả đã chết, nhưng còn có này đó tòng phạm không chết, vì thế là sát đề đao mà ra, đêm này đó cùng tang thị một án tương quan người toàn bộ giết chết, không tồi. Trương chuyện thế song trưởng một phách, ta la thúc nhưng phi người bình thường, lệnh xử lại như thế nào, sai dịch lại như thế nào, tổng cộng 36 người. Hắn trong một đêm hết thảy chém giết, một cái cũng không buông tha, song việc la sát trong lòng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không nghĩ tới chạy trốn, thế nhưng chủ động đầu thú tự thú, theo lý thuyết hắn là chấp pháp sai dịch. Bản thân căm ghét như kẻ thù, biết nên lấy pháp lý con đường trừng phạt tội nhân, mà không phải chấp tư hình, đem chính mình thân hãm nhà tù. Chính là thiên đạo bất công, hắn thân ở công môn. Đặc biệt là biết đại hán triều công môn chi hủ bại, không thể thông đồng làm bậy giả. Ở nha môn bên trong thậm chí sẽ bị người xa lánh. Khó có thể có suốt đầu ngày, chẳng sợ ở nhập nha môn phía trước là thanh lưu. Tiến vào này đục đàm cũng muốn dung nhập đi vào, rót giang huyện một án thiệp án tương quan chính là Trấn Ma Tư lệnh sử, Trấn Ma Tư cao cao tại thượng, không chịu nha môn quản thúc. Tang Hùng Sơn này cọc án tử phải chính mình có hại nhận túng, trừ phi hắn tương lai ngự quỷ thành công, tiến vào Trấn Ma Tư nội, bằng vào hắn thủ đoạn giết người báo thù, người khác khiếp sợ thực lực của hắn, tự nhiên không lời nào để nói. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế đạo, chính là nếu muốn ngự quỷ, đó là dữ dội gian nan, cùng với chờ đợi loại này chơi cho cơ hội tốt, không bằng hắn động thân mà ra. Đã chết nhiều người như vậy, đề cập rót giang huyện quỷ án, đề cập Trấn Ma Tư, ta là thúc chi pháp phạm pháp, án nghiện là từ nghĩa chân ra thẩm tra xử lý, này cọc án tử cơ hồ không có trì hoãn, nhân chứng, vật chứng đều ở. Thậm chí là sát chính mình cũng chưa nghĩ tới bỏ chạy, mà là trực tiếp nhận tội. Cuối cùng hắn bị phán chém đầu. Hắn trước khi chết cùng cha ta thấy một mặt, huynh đệ hai người gặp mặt khi trầm mặc thật lâu sau, một cái yên lặng rơi lệ, một cái tác đã sớm xem đạm sinh tử. Ta La Thúc nói, đại hán triều không có thiên lý, kia hắn liền phải tìm được thiên lý. Người có nhân gian nói, có hình ngục phương pháp trừng phạt, có nha sai bắt giữ, có tam đường thẩm án, mà làm cái quỷ gì giết người, lại vô quỷ sai ấp hung. Vì cái gì nhân gian quỷ họa hoành hành, dựa vào cái gì quỷ muốn áp đảo chúng sinh phía trên? Là sát cách ngục giam hàng rào. Đối với Trương chuyện thế cha nói, ta không phục, tới rồi như vậy nông nỗi. Hắn đã xem đạm sinh tử, nói thẳng nói, ta nguyện sau khi chết hóa thân quỷ sai, ấp sát ác quỷ, dọn dẹp quỷ nói, đêm này không cân bằng đánh vỡ. Thấy huynh đệ rơi lệ thống khổ, La Sát an ủi hắn, chỉ nói người đều phải chết, hắn chỉ là đi trước một bước. Trương chuyện thế cũng đi theo trầm mặc một lát, cuối cùng nói, hắn sợ này cọc sự tình liên lụy cha ta, lại sợ cha ta vì cứu hắn sốt ruột làm ra việc ngốc. Bởi vậy hành hình trước nhờ làm hộ cha ta hai việc, một kiện là hắn La Gia đã tuyệt hậu, tương lai mỗi năm mùng 1/15, hiến tế phụ thân hắn mồ, nhị là đãi hắn bị chém đầu sau, tìm về hắn thủ cấp, khiến cho hắn thi thể đầy đủ hết. Đây là vô đầu quỷ án từ đầu đến cuối. Trương chuyện thế sau khi nói xong, mọi người nội tâm thâm chịu kinh sợ, chúng sinh toàn khổ. Tại đây dân chúng lầm than thời đại hạ, cho dù là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật đáng sợ lệ quỷ vẫn có độc thuộc về bọn họ chính mình nhân. Sinh cùng chuyện xưa, này chúng sinh muôn nghìn hợp thành này đặc thù thế đạo. hình thành không giải được, chém không đứt loạn kết, đem thế đạo này kéo vào vực sâu chung. Triệu Phúc Sinh cũng nói không rõ này đó quỷ họa căn nguyên đến tột cùng là ai, nếu là tầng tầng truy trách. Thượng Dương quận rất nhiều quỷ họa ngọn nguồn là Tang Hùng Sơn, mà lại theo Tang Hùng Sơn ngọn nguồn hướng lên trên cha, tắc lại thẳng chỉ rót Giang huyện trấn Ma Tư, huyện phủ quan viên là thủ phạm, nhưng những người này sở dĩ lạm dụng quyền thế, chế tạo oan giả sai án, lại bởi vì trấn Ma Tư pháp lệnh duyên cớ. Ai, Triệu Phúc Sinh thở dài một tiếng, nàng vốn tưởng rằng chính mình đã than thật sự lớn tiếng, nhưng than xong lúc sau, lại phát hiện một người khác tiếng thở dài lớn hơn nữa, Lưu Nghĩa Chân cũng ở thở dài. Nhìn dáng vẻ, ta ra năm đó là cuốn vào tai họa chung, này cọc tai họa trốn không thoát. Trốn không thoát, Triệu Phúc Sinh cũng không biết nên nói cái gì, Mạnh Bá do dự một lát. Lạnh lùng nhìn Trương Truyện Thế, ngươi còn không có nhắc tới Tang Hùng Sơn ngự sử quỷ đâu. Trương Truyện Thế cả người run lên, hắn gắt gao nhắm lại hai mắt. Khổ sở cùng bi buồn hỗn loạn ở hắn khóe mắt nếp nhăn gian, là thúc xảy ra chuyện sau. Cha ta ý đồ vì hắn bôn tẩu, ta tam thúc cũng tính tình đại biến, Tang Hùng Sơn cho rằng thế đạo bất công, là sát giết chỉ là nên giết người, vì cái gì người tốt hoàn đã chết, người xấu vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, cố tình người tốt thay trời hành đạo sau, lại phải bị phán xử tử hình đâu. Hắn ngày càng âm trầm, có một ngày, một cái khác, hắn, từ ta tam thúc bóng ma hạ đi ra, khi đó Trương Truyện Thế còn tuổi nhỏ. Nhìn đến hai cái tam thúc khi, đã bị dọa đến không biết làm sao, Tang Hùng Sơn chính mình đều không rõ ràng lắm hắn khi nào ngự quỷ, chờ hắn phản ứng lại đây khi bi kịch đã gây thành, lệ quỷ không biết tình cảm là vật gì, chỉ biết giết chóc, quỷ không có chính mình vốn dĩ bộ mặt, hóa thành quỷ thi hiện thế khi cùng Tang Hùng Sơn giống nhau như đúc diện mạo, thảm án phát sinh khi Trương Truyện Thế muội muội trước bị lệ quỷ bắt lấy, ta nương vì cứu nàng phấn đấu quên mình nhằm phía lệ quỷ, hắn biểu tình chết lặng. Đại nhân, ta nói không rõ là vì cái gì, ta cũng không biết, có lẽ là nàng sợ hãi cha ta không biết tam thúc gương mặt thật, đến lúc đó chịu quỷ mê hoặc, cũng sẽ vì quỷ làm hại, cho nên ta nương nhằm phía quỷ khi là nháy mắt bị quỷ giết chết. Lệ quỷ tay xuyên thấu Trương Truyện Thế nương bụng, xé rách nàng nội tạng, bóp nát nàng trái tim, chính là hắn nương lại không có bị hoàn toàn giết chết, có lẽ là trước khi chết muốn bảo hộ nhi nữ ý niệm hình thành duy nhất chấp niệm. Nàng ở bị quỷ giết chết một lát, lập tức liền lệ quỷ sống lại, mang huyết tú mỹ ra người đem hóa thành Tang Hùng Sơn diện mạo lệ quỷ cắn nuốt trong đó. Đáng tiếc bi kịch sẽ không ngăn tại đây. Quỷ mẫu một khi sống lại, phản ứng đầu tiên là đem nữ nhi ôm lấy. Trương Truyện Thế nhắc tới Tang Hùng Sơn cuộc đời khi từng vì hắn bất bình, vì hắn thương hại, nhưng lại tái diễn tự thân chân tướng khi, rồi lại có vẻ quá mức bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Thượng Dương quận quỷ họa chân tướng lấy một loại đột nhiên không kịp dự phòng phương thức bị vạch trần ở mọi người trước mặt, ai cũng chưa nghĩ đến. Cái này bề ngoài đáng khinh Trương Truyện Thế, sau lưng thế nhưng sẽ có như vậy thân thế. Mạnh Bá âm lãnh thần sắc một chút cứng đờ, ta mạng lớn, ta tam thúc ở ta nương, ta muội muội xảy ra chuyện khi liền tỉnh táo lại, đại sai đã đúc thành, huyết án đã phát sinh, đương Trương Truyện Thế phụ thân khi trở về gặp phải thê nữ chi tử, thả chết vào Tang Hùng Sơn tay cũng không thể tiếp thu, hai anh em phản bội mà thù, cha ta hận ta yếu đuối vô cùng, vì cái gì ta nương, ta muội muội đã chết mà ta lại có thể tồn tại. Trương Truyện Thế cường xả khóe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. hắn mắng ta là nạo loại, nói ta cuộc đời này không xứng lại làm con hắn, cả đời này không cần lại kêu hắn một tiếng cha. Hắn trước kia tính tình sang sảng, sự phát sau cả người cũng thay đổi, tang hùng sơn ngự quỷ. Từ đây phong cảnh vô hạn, bị Trấn Ma Tư đón vào đại môn, mà chương chuyện thế phụ thân thì tại lúc sau vô đầu quỷ án phát sinh. Sau, mang theo nhi tử xa chạy cao bay, rời đi đế kinh, hắn trước kia cho rằng nhân định thắng thiên. Sau lại liền cảm thấy thế đạo bất công, có một số việc yêu cầu chính hắn đi động thủ bình định, Triệu Phúc Sinh có cảm mà phát. Này siêu cường sự nghiệp tâm thật dùng sai địa phương. Chương chuyện thế vốn dĩ thực bi thương, bị nàng như vậy thở dài, suýt nữa băng không được cười ra tới, hắn nhịn một lát. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, phụt, một tiếng bật cười. Này cười dưới, ẩn nhẫn nước mắt rốt cuộc theo hắn khóe mắt đi xuống lưu. Chúng ta ở bên ngoài du đãng một đoạn thời gian, cuối cùng ở Vạn An huyện tạm thời đặt chân, hắn nói tới đây. Phạm Vô Cứu gãi gãi đầu, lão Trương, ngươi nói như vậy, ngươi cùng cha ngươi như là sống nương tựa lẫn nhau đâu. Nhưng ngươi ở Vạn An huyện không phải trừ bỏ người giấy Trương ở ngoài, không có mặt khác thân thích sao? Trương chuyện thế biểu tình như đập nồi dìm thuyền, gật gật đầu, đối, vậy ngươi cha là ai? Phạm Vô Cứu lại hỏi, hết chương.